Diệp Ly nghe xong lập tức liền hiểu. Phu quân, hôm đó y đi sớm, nguyên lai là bị bệnh. Hẳn là thế, xem ra là uống phải thuốc giả gì gì đó rồi. Dạ Côn nhẹ gật đầu, muốn hại Côn ca ta, không chết đã rất may mắn. Hiện tại Dạ Chiếu còn đang nguyền rủa Côn ca, nếu không phải ngươi, buổi sáng hôm đó ta sẽ đến phòng của ngươi sao, nếu như không tới phòng của ngươi, liền sẽ không uống chén canh trời đánh kia. Chuyện này ta cũng nghe thấy, người khác đều nói Dạ Chiếu không sống lâu nữa, hết thuốc chữa. Đúng là đáng tiếc, kiếm hoàng trẻ như thế cứ như vậy không còn. Đúng vậy, cho dù thực lực mạnh hơn thì thế nào, ở trước mặt bệnh tật cũng không chịu nổi một kích. Dạ Côn cảm thấy lời nói này không sai. Ly Nhi, Mộ Nhi, nghe thấy không? Về sau phải tu luyện thật tốt, như thế mới không có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Hai vị thê tử trợn trắng mắt, không để ý tới Côn ca. Hôm qua còn phát sinh một chuyện đại sự. Chẳng lẽ huynh đệ nói là Phan gia Thung gia cùng Ba gia? Dạ Côn nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đệ đệ bên cạnh, quả nhiên vẫn là để ý, đệ đệ sao có thể không quan tâm. Phan gia liên thủ với Ba gia, thực lực tại An Khang Châu không thể coi thường, nghe nói Ba đài sắp thành châu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo, thậm chí còn được điều đến Thái Kinh nhậm chức. Còn không phải dựa vào nữ nhi lôi kéo Phan gia, đúng là tiểu nhân. Người nói thế thì sai rồi, ta nghe nói tình cảm bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã biết nhau, hơn nữa cũng đã có hài tử rồi, thành hôn cũng là chuyện đương nhiên. Dạ Côn mộng bức, ngay cả hài tử đều có. Dạ Tần cũng sợ ngây người, đánh chết cũng không tin, Ba Uyển Thanh thế mà đã mang thai. Kỳ thật ở trong lòng hai huynh đệ, Ba Uyển Thanh rất có thể là bị cha nàng bức bách, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có chuyện như vậy. Dạ Côn hiện tại hận không thể tìm đến Ba Uyển Thanh, chất vấn nàng. Ngươi đối xử với đại đệ ta như thế. Sắc mặt Dạ Tần sa sút, tê liệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, hai mắt vô thần, Nguyên Trần cùng Phong Điền không nói gì, Ba Uyển Thanh kia khi còn bé thoạt nhìn rất nhu thuận, không ngờ đến An Khang Châu, liền biến thành bộ dáng này, Tần ca đừng nản chí, nhiên sinh xanh một chút, sinh hoạt càng đặc sắc. Xảy ra chuyện như vậy, đối với Dạ Tần mà nói thật sự là một sự đả kích không nhỏ, y ở huyện Thái Tây đau khổ chờ đợi, người khác sớm đã ở An Khang Châu chàng chàng thiếp thiếp. Mặc cho ai đụng phải chuyện như thế, trong lòng đều rất không dễ chịu. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Bán tình báo, liên quan tới chuyện văn thơ giữa ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân, một kim tệ, một tên nam nhân bỗng nhiên hô, Dạ Côn cùng Diệp Ly nhướng mày, còn chuyện văn thơ, có chỉ có cừu hận mà thôi. Hiện tại Dạ Côn vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ dị hỏa tồn tại, kim sắc nữ nhân kia đủ hung ác. Phu quân, Diệp Ly nũng nịu hô, vẫn là tiểu chọc đầu thoạt nhìn dễ chịu, nhất là cái đầu chọc này, dưới ánh mặt trời quả thật sáng mù con mắt. Ly Nhi, Mộ Nhi, các người đi an ủi đệ đệ một chút, đừng để đệ đệ mất đi lòng tin đối với nữ hài tử, bằng không thì không xong. Dạ Côn rất lo lắng cho đệ đệ, nếu bởi vì việc này mà đệ đệ không còn cảm giác với nữ tử, vậy làm sao nối dõi tông đường cho Dạ gia, dù sao mình là nhạt được. Ta chủ người làm đệ đệ tổn thương, đời này sẽ không mọc tóc. Phu quân yên tâm đi, ta và tỷ tỷ sẽ khuyên đệ đệ thật tốt. Dạ Côn lộ ra một cái biểu lộ thán phục, bảo hai người bọn họ đi an ủi, sẽ không khiến đệ đệ nhận thêm đả kích chứ. Đệ đệ ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ ủng hộ ngươi, đến lúc đó giúp ngươi trở thành nhân vật tiêu điểm toàn Đông U, khiến Ba Uyển Thanh kia hối hận chết luôn. Hiện tại Dạ Côn xem như biết, nơi này có thể bán tình báo, chỉ cần đối phương cảm thấy có giá trị, như vậy thì sẽ cho tiền. Đây là một loại phương pháp giao dịch thường gặp. Mình có cần tới bán chút tình báo, nói ví dụ như biết sự tình ngân sắc nam nhân, kỳ thật tóc của hắn là giả, tình báo này có phải hết sức kình bạo hay không, hay, chẳng qua nghĩ một chút để tự an ủi mà thôi. Nhìn thê tử đang an ủi đệ đệ đáng thương, Dạ Côn thế nào cảm giác, đệ đệ càng ngày càng khó chịu, Nguyên Trần và Phong Điền đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Côn ca, cho phần cơm ăn đi, Dạ Côn liền nhìn về phía Đông Tứ và Đắc Từ, bọn họ hẳn có không ít tình báo đi. Cho nên Dạ Côn liền gọi Đông Tứ và Đát Tử đi qua. Lão sư, Đông Tứ và Đát Tử cung kính hô, Dạ Côn ừ một tiếng. Các ngươi có tình báo gì không, chính là loại có thể bán được thật nhiều kim tệ kia. Đông Tứ và Đát Tử liếc nhau một cái, loại tình báo này bọn họ rất lâu rồi không đụng tới, dù sao tình báo chỉ có ích đối với kẻ yếu, cường giả căn bản không cần tình báo. Đột nhiên, Đát Tử nhớ tới một chuyện, nhẹ nói ra. Lão sư, Thánh nhân đương thời thật ra là con riêng, ngươi nhìn xem tình báo này có thể bán được bao nhiêu. Dạ Côn, tên đệ tử này là cố ý muốn hãm hại lão sư ư? Ngươi là muốn cho lão sư ngươi lặng nhà tù. Nhưng vào đúng lúc này, một vị phu nhân mặc áo vải ôm nữ nhi 5 tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào. Các vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu hải tử nhà ta. Đối với phu nhân bất thình lình chạy vào, mọi người đều quay đầu nhìn thoáng qua, đại đa số người đều lựa chọn yên lặng, chỉ có một nam nhân tiến đến hỏi thăm. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Phu nhân phảng phất thấy được hy vọng, bắt lấy cánh tay nam nhân, xúc động nói ra. Đại nhân, hài tử của ta đã như thế mấy ngày, lúc đầu còn không có gì, thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu nói mê sảng, điên điên khùng khùng, lúc lạnh lúc nóng. Nam nhân quan sát nữ hài tử, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, tay nhỏ nắm thật chặt, thời điểm nam tử muốn đụng vào, nữ hài tử đột nhiên mở to mắt, cặp mắt kia căn bản cũng không phải của tiểu hài tử, nam tử bị dọa lùi lại mấy bước, trầm giọng nói ra. Chúng ta. Dạ Côn nhìn về phía phu nhân, còn có cái đứa bé kia, khẽ cau mày. Kỳ thật cũng không tính là chúng ta, mà là bị yêu vật quấn thân, ngoại trừ dã thú tiến hóa thành yêu, còn có một loại chính là tiến hóa thất bại tử vong, trở thành yêu vật oán linh, những vật này không có tính công kích thực thể, phải bám vào nhân loại mới được, chủ yếu là thu lấy tinh hoa, giành lấy cuộc sống mới. Có thể nói là vô cùng tà ác, Nhan Mộ Nhi đang an ủi Dạ Tần rõ ràng cảm giác được khí tức yêu loại, thế nhưng cỗ khí tức này khiến Nhan Mộ Nhi rất phản cảm. Khung ma nhân, van cầu các người ai là khung ma nhân, mau cứu hải tử của ta dập đầu cầu xin các người. Phu nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu bốn phía, tiếng vang kia làm người nghe tan nát cõi lòng, hải tử phát ra từng tiếng gầm nhẹ, phảng phất đang nói, ai dám tới. Khung ma nhân thật ra là một loại nghề nghiệp rất nguy hiểm, thu nhập còn thấp đến đáng thương, dù sao oán linh cũng chỉ phụ thể vào người bình thường, nhưng mà người bình thường có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Tuy loại mua bán này không ai muốn làm, nhưng cũng không có nghĩa là không có, chỉ là số lượng cực ít. Chúng ta chính là đoàn đội khu ma chuyên nghiệp, Dạ Côn đỡ phu nhân dậy, an ủi, phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, cái đầu chọc kia phảng phất bốc lên Phật quang, nhất định là cao tăng nhân tu vi cực nếu như ra tay, nữ nhi sẽ có thể sống sót. Nhưng xem xét cách ăn mặc của Dạ Côn, bà nghi ngờ nửa ngày, bất quá cũng nghe nói, tăng nhân tu vi cao không câu nệ tiểu tiết, nghĩ như vậy. Phu nhân gắt gao bắt lấy cánh tay Dạ Côn, như là nắm lấy cây cỏ cứu mạng hô. Cao Tăng, mau cứu con của ta, Dạ Côn cả người cứng đờ. Ngay cả Dạ Tần cũng đình chỉ khổ sở, hiện tại đại ca nhất định càng khổ hơn mình. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngưng đọng một giây, sau đó phát ra tiếng cười êm tai, phu quân thế mà biến thành Cao Tăng, hai người các người cười cái con khỉ, Côn ca ta biến thành Cao Tăng, các người sẽ biến thành quả phụ. Nguyên Trần cùng Phong Điền thật không muốn cười. Dù sao hiện tại cần nhờ Côn ca, nhưng nghe thấy Côn ca biến thành Cao Tăng, thật sự là nhịn không được, Đông Tứ và Đát Tử không cười, mà là nhìn cái đầu chọc của lão sư, đột nhiên linh quang lóe lên, lão sư để đầu chọc không phải không có đạo lý. Chẳng lẽ đây cũng là một loại phương pháp tu hành, cũng may được vị phu nhân này chỉ điểm một chút, bằng không căn bản không thể lý giải được dụng ý sâu sắc của lão sư, đầu chọc tượng trưng cho Phật tính, hình như thật lâu lúc trước lão sư từng thuyền ngộ qua, sau đó liền mất tích. Một thân tóc dài óng mượt này của mình lại chính là chướng ngại trên con đường tu luyện, phải hiểu được lấy hay bỏ. Đông Tứ và Đát Tử càng nghĩ càng thâm ảo, lão sư quá lợi hại, đợi chút nữa trở về liền cạo đầu. Ở trên con đường tu luyện, cho dù chọc cũng không có việc gì, đây là một loại cảnh giới lấy hay bỏ. Lão Tử ngay cả tóc đều có thể không muốn, còn có thứ gì có thể cản ta, hẳn chính là cái đạo lý này. Dạ Côn hiện tại là ngổn ngang, nhưng chỉ sợ Dạ Côn không nghĩ tới, đại đa số khu ma nhân đều là tăng nhân. Làm việc thiện tích đức, nhưng vào đúng lúc này, xung quanh lại phát ra một mảnh cười vang. Khu ma nhân, ha ha ha. Bấm vào tiểu chọc đầu này cũng đòi làm khu ma nhân, đừng nói giỡn. Khu ma nhân trẻ tuổi như thế, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Người trẻ tuổi, vẫn nên ôm thê tử xinh đẹp về nhà sinh con đi, khu ma cũng không phải chuyện đùa. Nói lời này chính là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bình thường. Thế nhưng trên cổ treo một chuỗi Phật châu lớn chừng quả đấm. Đương nhiên là có tóc, Đông Tứ và Đát Từ lập tức muốn nổi bão, vấn đề lão sư không giải quyết được, đám phàm nhân các ngươi có thể giải quyết như thế nào, nhưng lão sư không có lên tiếng, mình cũng không dám làm loạn, nếu làm loạn lão sư khổ tu, đây chính là tội lớn. Đối với người xung quanh nghi vấn, Dạ Côn có thể hiểu được, dù sao chỉ là ở trong sách nhìn qua, vừa rồi cũng là thấy không ai đứng ra, mình liền muốn thử xem. Hài tử cũng rất đáng thương. vậy kính xin vị tiền bối này tới Khô Ma. Nếu Côn Ca tức giận vì chút chuyện này, vậy cũng quá hẹp hòi rồi. Có chút nhãn lực, nam tử đứng dậy, từ nơi hẻo lánh đi ra, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cao nhân. Đúng lúc này, một người ngồi ở bên cạnh kinh hô. Ngũ quái Khô Ma nhân. Theo người này tiếng kinh hô, mọi người nhìn về phía bên hông nam tử, có 5 đồng tiền, tượng trưng cho thực lực cùng phẩm đức. Dạ Côn cũng chú ý tới, khó trách tự tin như vậy, Khô Ma nhân cũng có phân chia cao thấp, Khô Ma nhân mới vào nghề trên thân không có đồng quái, dịch. Đồng tiền dùng cho bói toán, phải đi Khô Ma thu hoạch linh hạch oán linh, giao cho Khô Ma hội, lại từ chỗ Khô Ma hội ghi chép tích lũy, sau đó trải qua sát hạch tặng cùng đồng quái để bày tỏ thân phận, nhất quái thấp nhất, ngũ quái cao nhất. Toàn bộ Thái Kinh, người có được thân phận ngũ quái cực ít, một bàn tay liền có thể đếm hết, bởi khi Khô Ma nhân số lượng không nhiều, cho nên Khô Ma hội chỉ có tại An Khang Châu, dĩ nhiên Thái Kinh cũng có. Hơn nữa Khô Ma nhân rất được mọi người tôn kính, dù sao làm công việc này nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ tử vong cực cao, còn không kiếm được đồ vật gì, nhiều nhất cũng chỉ là một cái thanh danh dễ nghe, để không bù mất. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, hành nghiệp trượng nghĩa đạt đến đỉnh phong, vậy đó chính là một loại biến hóa về chất. Tự như vị nam tử có được 5 chiếc đồng quái trước mắt, thân phận vừa hiển lộ, người xung quanh liền một mặt kinh ngạc tán thán, biểu lộ vô cùng cung kính. Ở bên trong phi thuyền thế mà có thể đụng phải Khô Ma nhân lão làng như thế, đúng là quá may mắn, nam tử chắp tay hướng phía mọi người. Không nghĩ tới đại hạ điệu thấp như vậy, vẫn bị người khám phá, mọi người đúng là hào nhãn lực. Dạ Côn dứt khoát đứng ở bên cạnh thê tử, nhìn vị ngũ quái Khô Ma nhân này trang bức. Không biết danh hiệu của cao nhân. Ta thích vấn đề này của ngươi, nam tử mỉm cười nhìn về phía người đặt câu hỏi. Tại hạ danh hiệu không hư, theo nam tử tự báo danh hiệu, mọi người liền hít sâu một hơi. Nguyên lai là không hư công tử đại danh đỉnh đỉnh, Nguyên Trần cùng Phong Điền đều trợn trắng mắt, luận trang bức, ta chỉ phục Côn Ca. Cũng chỉ có Côn Ca mới có thể trang bức đến xuất thần nhập hóa, nhất là sau khi trang xong bức còn nói là ngoài ý muốn, vẻ mặt vô tội khia. Thật muốn viết ở trên đầu Côn Ca 3 chữ to, trang bức phạm. Dạ Côn cảm thấy cái danh hiệu này không tồi, lại nghĩ đến danh hào của mình, cảm giác. Diệp Ly cũng giống như thế, kim sắc nữ nhân, ai lại lấy danh hiệu như thế chứ, quả thật cực kỳ quê mùa, nhìn người ta một chút xem, là không hư công tử đấy. Không ngờ ở đây còn có thể gặp được không hư công tử, đúng là hạnh ngộ. Nghe nói không hư công tử ở trong Khô Ma hội xếp hạng lão nhị, có phải có việc này hay không? Không hư bóp vật trâu trong tay, khẽ cười nói. Khô Ma không có xếp hạng, chỉ có cứu người, mọi người nghe xong, phảng phất như được tẩy lễ. Không hư công tử đức cao vọng trọng, là đám người phàm tục chúng ta thất lễ rồi. Không sao cả, dù sao tập tục như thế, Khô Ma nhân chúng ta đi con đường là việc thiện, để phổ quang bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục, không biết người nào đột nhiên vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều cùng vỗ tay, dẫn tiết tấu rất tốt. Dạ Côn đều phải bội phục vị không hư này, rất biết chém gió, thế nhưng người có thực lực vô luận chém chuyện gì đều đúng cả. Trong lúc không hư hưởng thụ tiếng vỗ tay của mọi người, nữ hài đột nhiên nhào về phía không hư, ánh mắt tản ra lục mang thăm thẳm, hàm răng trở nên bén nhọn vô cùng. Ở trước mặt không hư ta, chớ có cản rỡ, chỉ nghe không hư khẽ quát một tiếng, móc ra một tờ linh phù, hai ngón tay kẹp lấy rót đạo lực vào, linh phù lập tức tản mát ra ánh sáng màu vàng kim, theo không hư hất lên. Linh phù vững vàng dán chặt ở trên trán của nữ hài. Nữ hài vừa rồi còn táo bạo không thôi trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng sắc mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Dạ Côn nhìn thấy khẽ nhíu mày, trên sách nói qua, linh phù chia làm 3 loại, loại công kích, loại phòng ngự cùng loại phụ trợ. Mà mỗi một loại lại có mấy ngàn loại công hiệu, đầu tiên phải học được cách vẽ linh phù có thể phát huy ra được tác dụng lớn nhất không, thì phải nhìn vào linh phù có vẽ tốt hay không, còn có chất lượng đạo lực rót vào. Thiếu một cái cũng không được. Đối với oán linh bình thường, dùng linh phủ công kích là chuyện bình thường, thế nhưng vị không hư công tử này là ngũ quái Khô Ma nhân, cho dù dùng linh phủ phụ trợ cũng có thể thu diệt, đặc biệt là dùng linh phủ phụ còn trở có thể giảm bớt thống khổ cho người bị phụ thể. Trên sách đã ghi rõ, người bị Khô Ma sống không bằng chết, bởi vì đại đa số oán linh vào thời khắc này đều liều mạng hút lấy sinh mệnh túc chủ, nếu như dùng biện pháp cứng rắn, cho dù Khô Ma thành công, người được cứu cũng sẽ trở nên si ngốc. Sống không được bao lâu. Ác linh còn muốn dãy dụa, trấn linh phù. Chỉ thấy không hư lần nữa móc ra một tờ linh phù, dán lên trên trán nữ, hai tờ linh phù ra trì, thân thể nữ hài tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vẻ mặt bình tĩnh lại,